HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 122, 122, tiêu diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đã qua đêm khuya. Patrick cùng Harry đi ra ngoài. Đây là một cái rất nhiều người cũng không biết kế hoạch. Thậm chí có khả năng Harry Potter thật sự sẽ chết ở Voldemort trên tay. Ta đã chết cũng không cái gọi là. Chỉ cần Voldemort hồn khí có thể tiêu diệt. Harry kiên định mà nói. Patrick từ trong lòng ngực lấy ra Draco cho hắn phúc linh tề. Hết thảy đều sẽ tâm tưởng sự thành. Patrick uống lên nửa bình. Đem dư lại nửa bình cấp Harry. Đánh cái chiết khấu. Thời gian hẳn là có một giờ. Đủ dùng. Ngươi từ đâu ra? Harry kinh ngạc mà tiếp nhận. Draco chế tác. Không cho nói đi ra ngoài ta cho ngươi dùng. Nếu bị Draco biết chính mình phân một nửa phúc linh tề cấp Harry. Patrick cảm thấy hắn ít nhất muốn cùng chính mình dùng mình một năm. Hai cái uống lên phúc linh tề người nháy mắt tựa như bị Mai Lâm chúc phúc giống nhau. Bước chân nhẹ nhàng mà chiều cấm lâm đi đến. Harry lấy ra hắn kim sắc phi tặc mở ra. Lộ ra bên trong sống lại thạch. Ba ba, mụ mụ, ta muốn đi gặp chúng ta kẻ thù. Harry trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn làm bạn ở chính mình bên người linh hồn. Patrick trầm mặc, lẳng lặng mà nghe Harry cùng hắn nhìn không thấy cha mẹ nói chuyện phiếm. Cứ như vậy, Patrick cùng Harry tuần hoàn theo trực giác. Tới rồi Voldemort ở cấm lâm doanh địa phụ cận. Patrick đem Harry trói lên. Sau đó lôi kéo hắn đĩnh đạc mà đứng ở mấy cái tử thần thực tử trước mặt. Mang chúng ta đi gặp Hắc Ma Vương các hạ. Patrick cười cười. Ta đem Potter mang đến. Mấy cái tử thần thực tử ngẩn người. Xác nhận Patrick phía sau người xác thật là Harry Potter sau. Vội vàng duỗi tay bắt lấy Potter. Sợ hắn chạy. Harry không hề phản kháng. Trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Hảo, mau dẫn đường. Trì hoãn thời gian các ngươi đảm đương đến khởi sao. Patrick lạnh giọng nói. Voldemort danh địa ở một mảnh đất trống châm một đống lửa trại. Lay động ánh lửa chiếu một đám trầm mặc không nói. Thần sắc cảnh giác tử thần thực tử. Có vẫn cứ che mặt. Mang mũ choàng. Có tác lộ ra gương mặt. Ở mấy cái tử thần thực tử áp giải hạ. Patrick cùng Harry đi tới Voldemort trước mặt. Ngài hảo. Tôn kính Hắc Ma Vương các hạ. Ta đem Harry Potter mang đến. Patrick hơi hơi khom lưng. Lộ ra phía sau Harry. Voldemort đứng thẳng bất động ở tử thần thực tử trung gian. Cặp kia mắt đỏ gắt gao mà nhìn chằm chằm Harry. Harry, không. Harry cùng Patrick nghiêng đầu xem. Hagrid bị trói gô mà bó ở bên cạnh một thân cây thượng. Tuyệt vọng mà giãy giụa. Khổng lồ thân thể hoảng đến trên đỉnh đầu nhánh cây lắc lư không chừng. Một cái tử thần thực tử hung tợn mà chiều Hagrid múa may ma trượng. Sau đó cái này người cao to liền nói không ra lời nói tới. Harry Potter, Voldemort thanh âm thực nhẹ, nhưng là trong mắt có hưng phấn mà quang mang. Đại nạn không chết nam hài. Patrick đi đến tử thần thực tử bên kia, lẳng lặng mà nhìn Voldemort giơ lên ma trượng, lẳng lặng mà nhìn từ lão ma trượng phóng ra một đạo lục quang. Lẳng lặng mà nhìn lục quang đánh trúng Harry ngực. Cuối cùng lẳng lặng mà nhìn Harry ngã xuống trên mặt đất. Toàn bộ doanh địa đều phi thường an tĩnh. Tất cả mọi người nôn nóng mà nhìn về phía Harry Potter. Nhưng ở đây mọi người không có dự đoán được chính là Voldemort đột nhiên suy yếu mà ngã xuống. Hắn bên người Bellatrix vội vàng tiếp được hắn. Chủ nhân, chủ nhân, mấy cái tử thần thực tử chạy tới. Patrick trong lòng có cái thanh âm. Làm hắn cũng qua đi nhìn xem tình huống. Voldemort nhắm mắt lại hôn mê trong chốc lát. Nhưng thực mau liền mở bừng mắt. Hắn đẩy ra tay. Tử thần thực tử nhóm từ hắn bên người thối lui. Patrick cũng lui về phía sau hai bước. Nhưng trừ bỏ Bellatrix ngoại. Hắn là khoảng cách Voldemort gần nhất người. Voldemort đứng lên. Xem ra lại tiêu vong một mảnh linh hồn làm hắn đã chịu rất lớn thương tổn. Nhưng hắn phía sau bị nhốt ở một cái vòng bảo hộ nạp cát ni bảo đảm hắn vẫn cứ còn có thể kéo dài hơi tàn. Chủ nhân, làm ta, Bellatrix tựa hồ muốn nâng Voldemort, nhưng bị hắn đẩy ra tay. Ta không cần trợ giúp. Voldemort lạnh lùng mà nói. Cái kia nam hài, hắn đã chết sao? Nơi sân một mảnh yên lặng. Patrick trong lòng thanh âm nói cho hắn là lúc. Vĩ đại Hắc Ma Vương các hạ. Tuy rằng chúng ta đều nhìn đến ngài ma pháp đánh chúng hắn. Potter nhất định là đã chết. Nhưng thỉnh cầu ngài đem kiểm nghiệm Potter tử vong vĩ đại thời khắc giao cho ta. Này sẽ là ta cả đời vinh quang. Patrick quỳ một gối. Voldemort hơi hơi híp mắt. Nhìn Patrick, hắn tựa hồ có một chút hoài nghi. Nhưng Patrick cung kính thái độ làm hắn làm hạ quyết định. Thực hảo, người đi. Voldemort lạnh giọng nói. Patrick mang theo cảm kích mỉm cười. Bước chân thoải mái mà đi đến Harry bên người ngồi xổm xuống. Lật xem hắn mí mắt. Cảm thụ được hắn tim đập. Một phen kiểm tra sau. Patrick đứng lên. Đối mặt Voldemort cao hứng mà nói. Hắn đã chết. Đại nhân. Hắn đã chết. Tử thần thực tử nhóm bắt đầu hoan hô. Liền Voldemort thấy được Patrick phát ra từ thiệt tình tươi cười cũng buông xuống cảnh giác. Thấy được sao? Voldemort ở một mảnh ầm ĩ trung tiêm thanh nói. Harry Potter chết ở tay của ta. Hiện tại không có một cái người sống có thể uy hiếp ta. Nhìn, xuyên tim xẻo cốt, Patrick mặt mang mỉm cười mà tránh ra. Làm Voldemort xuyên tim chú đánh trúng Harry. Trong lòng thanh âm nói cho hắn. Harry có thể chống đỡ cái này xuyên tim chú. Nhìn đến bị xuyên tim chú vẫn còn vô phản ứng Harry Potter. Voldemort triệt triệt để tin. Hắn dùng ma pháp vứt Harry thân thể. Một lần đem hắn nện ở trên mặt đất. Patrick vẫn cứ mặt mang mỉm cười mà nhìn Voldemort nhục nhã Harry. Trên thực tế Harry dưới thân kia phiến mà ở hắn kiểm tra thời điểm đã bị hắn dùng biến hình thuật biến mềm. Harry mặc kệ như thế nào bị táp, đều sẽ không đã chịu quá lớn thương tổn. Trên đất trống vang vọng tử thần thực tử nhóm châm chọc cùng cuồng tiếu thanh. Đêm nay công thần, Patrick, ta sẽ hảo hảo ngợi khen ngươi. Voldemort cười lớn, hiện tại, làm chúng ta đến lâu đài đi. Làm cho bọn họ xem bọn hắn anh hùng biến thành bộ dáng gì. Ai tới dọn thi thể? Không, từ từ. Phúc linh tề tác dụng còn ở, nó nhắc nhở Patrick không cần lo lắng. Người ôm hắn, Voldemort chỉ vào Hagrid nói. Hắn ở ngươi trong lòng ngực tương đối thấy được. Đẹp, có phải hay không? Hagrid, đem ngươi tiểu bằng hữu bế lên tới. Còn có mắt kính, cho hắn mang lên mắt kính. Cần thiết làm người nhận được hắn tới. Một cái tử thần thực tử cười vui đem bó trụ Hagrid tay chân dây thừng cởi bỏ. Chỉ để lại buộc ở trên cổ dây thường. Như là lưu cái gì sủng vật giống nhau. Dùng roi chiều hắn làm hắn bế lên Harry. Còn có một cái tử thần thực tử cười giữ tợn nhặt lên Harry rơi xuống trên mặt đất đôi mắt. Thô bạo mà chọc ở hắn trên đầu. Hảo, chúng ta đi. Voldemort lớn tiếng nói. Patrick bị cho phép đi ở Voldemort bên người. Mênh mông cuồn cuộn tử thần thực tử đại quân đi theo phía sau. Xuyên qua cấm lâm rậm rạp rừng cây, hướng lâu đài phương hướng xuất phát. Ở ra cấm lâm, Voldemort mệnh lệnh đội ngũ dừng lại. Hắn dùng phóng đại thanh âm lớn tiếng hướng toàn bộ Hogwarts tiên dương. Harry Potter đã chết. Hắn chạy trốn khi bị giết đã chết. Ở các ngươi vì hắn vứt bỏ sinh mệnh thời điểm, hắn lại chỉ lo chính mình chạy trốn. Chúng ta đem hắn thi thể mang cho các ngươi. Lấy chứng minh các ngươi anh hùng xác thật đã chết. Chúng ta thắng, mà các ngươi tử thương thảm trọng. Ta tử thần thực tử hiện tại số lượng so các ngươi nhiều. Đại nạn không chết nam hài xong đời. Không bao giờ hứa đánh giặc. Có ai dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất luận nam nhân, nữ nhân cùng hài tử. Giết chết bất luận tội. Này người nhà cũng hết thảy xử tử. Hiện tại, đi ra lâu đài. Quỳ gối ta trước mặt đi. Các ngươi sẽ được đến đặc xá. Các ngươi cha mẹ, nhi nữ, huynh đệ tỉ muội cũng sẽ bị khoan thứ. Tiếp tục sống sót. Các ngươi cùng ta cùng nhau tiến vào chúng ta sắp sửa cộng đồng thành lập tân thế giới. Nói xong này đó, Voldemort lãnh tử thần thực tử nhóm tiếp tục đi tới. Đi vào lâu đài. ở trường học rộng mở trước đại môn một chữ tản ra. Làm hắn đi lên, tới phía trước, Voldemort phân phó Hagrid ôm Harry tiến lên. Hagrid một bên khóc thút thít, một bên ôm Harry đi lên, đi tới Voldemort bên cạnh. Patrick nghiêng đầu xem qua đi, thấy được bị Voldemort phóng thích nạp cát ni. Nó chính hoạt động xuyên qua ở tử thần thực tử. Xem ra Voldemort thật sự buông xuống cảnh giác. Không, lâu đài lục tục đi ra người. Lão sư, học sinh, Phượng Hoàng xã thành viên. Cơ hồ là ra tới ánh mắt đầu tiên, bọn họ liền thấy được Hagrid trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích Harry Potter. Không, Harry, John cùng Hermione cùng với Ginny điên cuồng mà khóc kêu. Bọn họ tiếng la tựa như kíp nổ khí giống nhau. Đối diện mọi người theo tiếng dựng lên, gân cổ lên lớn tiếng mắng những cái đó tử thần thực tử. Cùng với đứng ở Voldemort bên người vừa thấy liền phản bội mọi người Patrick. An tĩnh, Voldemort hô, chỉ nghe phịch một tiếng, một đạo cường quang chợt lóe, đối diện người đều bị bắt trầm mặc. Kết thúc, Hagrid đem hắn đặt ở ta dưới chân. Hắn chỉ xứng đãi ở chỗ này. Hagrid khóc giống đem Harry buông. Thấy sao? Voldemort ở Harry bên người qua lại mà bước đi động. Harry Potter đã chết, các ngươi này đó bị che giấu người. Hiện tại đã biết rõ đi, hắn căn bản cái gì đều không phải, chỉ là một cái ỷ lại người khác vì hắn hy sinh tiểu nam hài. Không, hắn đánh bại ngươi, hắn là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. John giận dữ hét, Neville đột nhiên vọt ra, ý đồ hướng Voldemort công kích, nhưng bị hắn giải trừ vũ khí, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Ha ha, đây là ai nha? Voldemort thanh âm giống xà giống nhau tê tê. Ai chủ động lấy thân thử nghiệm? Làm mọi người xem đến chiến bại sau tiếp tục phản kháng sẽ có cái gì kết cục? Tử thần thực tử nhóm bắt đầu cười ha ha. Patrick lẳng lặng nhìn Voldemort cùng tử thần thực tử nhóm nhục nhã Neville. Phúc linh tề hiệu quả lập tức liền phải đi qua. Nhưng nó vẫn cứ tận lực phát huy tác dụng. Nói cho Patrick chờ một chút. Voldemort huy một chút ma trượng, phân viện mũ từ lâu đài nơi nào đó bay tới, rách tung tóe mũ giống điểu giống nhau tới rồi hắn trên tay. Hogwarts trường học không bao giờ yêu cầu phân viện, Voldemort nói, không bao giờ sẽ chia làm vài cái học viện. Ta cao quý tổ tiên Sarah Charles Slytherin huy chương, tấm chắn cùng cờ xí, đối đại gia tới nói đã vậy là đủ rồi, có phải hay không đâu? Neville Longbottom, Voldemort đem mũ ấn ở Neville trên đầu. Hắn ma trượng chỉ vào Neville. Tiếp theo vung lên, phân viện mũ cùng Neville trên người đột nhiên nổi lên hỏa. Là lúc, trong lòng thanh âm nói. Hỏa thuẫn hộ thể, nước trong như tuyền. Patrick đột nhiên rút ra ma trượng hô to. Một đạo màu lam tường ấm nháy mắt đem tử thần thực tử cách ở bên ngoài. Neville trên người ngọn lửa cũng bị thủy tưới diệt. Phản đồ, Voldemort vặn vẹo mặt xoay người. Avada lấy mạng, Avada lấy mạng, Patrick hô lớn nói. Lưỡng đạo lục quang chống đỡ. Ngay từ đầu còn thế lực ngang nhau. Nhưng thực mau lưỡng đạo ma chú giao tiếp giờ bắt đầu chiều Patrick bên kia trách đi. Harry ở mọi người kinh hô bò lên. Trừ ngươi vũ khí, Voldemort sớm có chuẩn bị. Tay trái vung lên Harry ma chú liền chật. Đi tìm chết đi. Voldemort dữ tợn mà nói. Ở Draco tiếng kêu sợ hãi. Voldemort lấy mạng chú chiến thắng Patrick lấy mạng chú. Lục quang lập tức hướng tới Patrick phóng tới. Patrick nhìn lấy mạng chú ly chính mình càng ngày càng gần. Trong lòng thanh âm cuối cùng nói. Đừng sợ, đuổi kịp. Phúc linh tề tác dụng hoàn toàn biến mất. Nhưng đồng thời, một người cao lớn tượng đá từ trên trời giáng xuống, ngăn ở Patrick trước mặt. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này tượng đá đột nhiên rớt xuống. Vừa vặn chặn đến từ Voldemort một đòn chí mạng, hiện trường nháy mắt một mảnh an tĩnh. Là ai? Voldemort giống giận khắp nơi nhìn xung quanh. Là ai dám cứu cái này phản đồ? Grindelwald không biết từ nào nhàn nhã mà đi ra. Thật lâu không thấy. Voldemort, ta dạy con gia nhập tử thần thực tử trận doanh. Ta như thế nào không biết. Grindelwald thoải mái mà chặn Voldemort phẫn nộ một kích. Ngươi trên tay trái không có cái kia xấu xí tiêu chí đi. Khan đặc, đương nhiên không có. Patrick lập tức nói, cách lâm giáo thụ. Làm đảo hắn, có học sinh hô to nói, cách lâm giáo thụ. Voldemort nghe được, hắn khiếp sợ mà nhìn Grindelwald. Keller đặc Grindelwald, người thế nhưng vẫn luôn tránh ở Hogwarts. Ha, toàn châu Âu lừng lẫy nổi danh hắc vu sư thế nhưng tránh ở Dumbledore đại bản doanh. Buồn cười, thật là quá buồn cười. Người dạy bọn họ cái gì? Hắc ma pháp, vẫn là ngươi những cái đó lung tung rối loạn tư tưởng. Thật tiếc nuối, hiển nhiên Albus cũng sợ hãi ta sẽ dạy hư học sinh. Cho nên ta chỉ vớt tới rồi một cái ma pháp sử giáo thụ chức vị. Bất quá học sinh thiếu đi học nhẹ nhàng. Không giống ngươi, vì tấn công cái trường học còn muốn mệt cái chết khiếp. Grindelwald ý vị không rõ mà cười cười. Voldemort bị chọc giận, cho dù có ngươi, cũng hộ không được những người này. Voldemort cùng Grindelwald kịch liệt mà đối chiến lên. Tử thần thực tử nhóm sửng sốt vài giây. Trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Avada lấy mạng, Bellatrix dẫn đầu ra tay. Giúp Voldemort đối kháng Grindelwald. Grindelwald tự hồ cũng không để ý cái này lấy mạng chú. Hắn không hề phòng hộ mà tiến công Voldemort. Liền ở cái này lấy mạng chú sắp đánh trúng Grindelwald khi. Một con lóa mắt phượng hoàng đột nhiên ngăn ở lấy mạng chú trước. Trương đại miệng một ngụm đem này nói chí mạng ma chú nuốt. Albus Dumbledore, thấy như vậy một màn. Voldemort rốt cuộc phản ứng lại đây. Albus Dumbledore, người không có chết. Tom, người là thời điểm nên đem ta ma trượng trả lại cho ta. Dumbledore cũng xuất hiện ở này phiến trên đất trống. Lệnh Voldemort cùng tử thần thực tử nhóm hoảng sợ chính là. Hắn phía sau còn đi theo gần trăm vị đến từ các quốc gia ngạo la. Không đợi mọi người phản ứng lại đây. Dumbledore phía sau ngạo la nhóm như là mãnh hổ chụp mồi giống nhau chiều tử thần thực tử nhóm bôn qua đi. Dumbledore cùng Grindelwald liên thủ áp chế Voldemort. Patrick chiều bốn phía nhìn. Không biết Neville hoặc là Hermione. Ron có hay không tìm được cái kia xà. Draco tới rồi Patrick bên người. Cùng hắn cùng nhau công kích tử thần thực tử. Người vừa mới quả thực quá mạo hiểm. Draco một bên tàn nhẫn mà công kích một bên giống giận. Ta uống lên ngươi cấp phúc linh tề. Patrick lấy lòng mà nói. Trở tay đem một cái tử thần thực tử đánh bay. Phúc linh tề nói cho ta đừng sợ. Đều là ngươi công lao. Ngươi cùng ta bảo đảm quá. Bất hòa Voldemort giao chiến. Draco lửa giận còn ở thiêu đốt. Một cái tử thần thực tử bị hắn dùng ác chú làm cho cả người trường thứ. Giống cái to lớn nhím biển giống nhau. Thống khổ tiếng kêu rên làm bên cạnh Luna hoảng sợ. Ta sai rồi. Sự ra khẩn cấp. Ta sợ Neville thật bị hắn cấp thiêu. Patrick thành thật nhận sai. Draco hung tợn mà trừng mắt nhìn Patrick liếc mắt một cái. Chờ lúc sau lại thu thập ngươi. Patrick yên lặng thở dài một hơi. Còn hảo Draco không biết phúc linh tề sự tình. Bằng không liền không phải phẫn nộ vấn đề. Mà là bạo khởi giết người vấn đề. Chiến trường bên kia. Neville từ phân viện mũ ngoài ý muốn rút ra Gryffindor bảo kiếm. Sau đó hắn gặp đồng dạng ở tìm xà Hermione cùng John. Neville. Hơn nữa cái này. Hermione đem xà quái hàm răng ở bảo kiếm thượng lau vài cái. Để ngừa vạn nhất. Lại thêm chút xà quái độc. Sau đó dùng kiếm đem cái kia xà chém. Hermione, Neville, nơi này, John ở cách đó không xa cao giống. Hai người cùng nhau chạy tới. Nạp Cát Ni đang ở trong đám người ý đồ công kích mấy cái học sinh. Nhưng là bị John ngăn cản. Neville dẫn theo Gryffindor bảo kiếm vọt đi lên. Ở Nạp Cát Ni giơ lên đầu trong nháy mắt. Hắn đột nhiên dùng sức đánh xuống. Ở một cổ lực cản sau, cự xà Nạp Cát Ni bị bảo kiếm chạm thành hai đoạn. Đầu rắn phi rừng ở một bên, sợ tới mức mấy cái học sinh liều mạng lui về phía sau. Theo cuối cùng một cái hồn khí biến mất, Voldemort lảo đảo vài bước, suy yếu mà xoay đầu xem hướng Nạp Cát Ni phương hướng. nhưng còn không đợi hắn quay lại đầu, Grindelwald ma pháp liền nháy mắt cắn nuốt hắn. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh đem ánh mắt mọi người hấp dẫn qua đi. Voldemort trúng Grindelwald hắc ma pháp, nháy mắt bị nổ mạnh sau màu đen ngọn lửa thiêu đốt thành cho tàn. Voldemort đã chết, có người lẩm bẩm nói. Dumbledore đi lên trước, ở cho tàn nhặt lên kia căn thuộc về hắn lão ma trượng. Sau đó bình tĩnh về phía mọi người tuyên bố. Voldemort, Tom Riddle, bị đánh chết. Voldemort tạm chấp nhận này tiêu vong. Vĩnh viễn cũng sẽ không lại sống lại. Tử thần thực tử nhóm hỏng mất mà nhìn một màn này. Có người muốn chạy trốn, nhưng thực mau đã bị Ngạo La đè lại. Voldemort đã chết, có người hô to nói. Voldemort đã chết, Voldemort đã chết. Rời non lấp biển ồn ào thổi quét toàn bộ Hogwarts. Tiếng quát tháo, tiếng hoan hô, tiếng gầm gừ rung trời động mà. Cho dù là ở rạng sáng trong bóng tối, mọi người phảng phất cũng thấy được quang minh đã đến. Draco ôm chặt lấy Patrick, trong thanh âm mang lên khóc nức nở. Hắn đã chết, hắn rốt cuộc đã chết. Đam Mỹ hay, không sai, hắn đã chết, bị chết triệt triệt để sạch sẽ. Voldemort vĩnh viễn cũng sẽ không tồn tại với trên thế giới này. Patrick cười nói, đương sáng sớm đã đến khi mọi người vẫn cứ ở Voldemort tử vong này phiến trên đất trống hoan hô nhảy nhót. Vì đánh bại Voldemort mà chúc mừng, đương Dumbledore tỏ vẻ sẽ suy xét ở chỗ này tạo một cái kỷ niệm pho tượng khi mọi người lâm vào lại một trận điên cuồng hò hét. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, không chuẩn nói ra đi, ta cho ngươi phúc linh tề. Harry, phu quản nghiêm, nhỏ giọng nói thầm. Draco, mặt địch ngươi chờ. Voldemort, là ai? Là ai lại ngăn cản ta? Grindelwald, từ trên trời giáng xuống tiết mục luôn là tốt như vậy dùng. Cách chương.